Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 221. Chính Thái hung mãnh, mặc cái yếm tiểu chính thái. Hồng Hải Nhi, Thẩm Long trước tiên liền nghĩ đến tiểu gia hỏa này, bất quá lập tức còn kém một điểm cười đau cả bụng. Gia hỏa này tuyệt đối không phải ải nhân, mà là đường đường chính chính chính thái. Tiểu tử, cha mẹ ngươi chẳng lẽ không cho ngươi bú sữa hồng nhạt sao? Đều phát dục bất lương, Thẩm Long đang muốn nói ra miệng, bất quá lập tức bị chính mình thật sâu ngăn chặn lại. Hiện tại mặc dù là đối thủ, là địch nhân, nhưng là không quen, nếu là bằng hữu, những lời này là trò đùa, nếu là địch nhân, những lời này là vũ nhục, nhưng là cho dù là đối với địch nhân, chỉ cần không phải quá ác liệt, kém cỏi nhất bất quá chỉ là giết người, không cần thiết vũ nhục người, có đôi khi vũ nhục nhân cách, so giết người càng thêm đáng sợ. Lập tức hắn thần sắc nghiêm một chút, đối với tiểu chính thái thi lễ, cái kia chính thái nhìn xem Thẩm Long lễ, thần sắc sững sờ, hiển nhiên hắn hướng ngoại, không ít thu được chế giễu, thế nhưng là Thẩm Long không có, bất quá lập tức hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo, thanh âm mang theo tang thương khí tức, tiểu tử, ngươi tuyệt đối so ta tuổi trẻ. Xem ở ngươi cái này thi lễ phần bên trên, ta đồng tôn không tính toán với ngươi. Đồng tôn, Thẩm Long thần sắc cổ quái, lập tức nhướng mày, nhìn xem gia hỏa này khí tức, cũng liền chí tôn, liền đế tôn đều không có tấn thăng. Hắn cười hắc hắc một tiếng nói, đạo hữu lời nói này lớn a. Tiểu chính thái hừ hừ một tiếng, cái này đông đảo chúng sinh, đều là tục nhân. Trông mặt mà bắt hình dong, nói cho ngươi, ngươi làm bản tôn thứ 9 con mồi, ngươi rất không may, vậy rất vinh hạnh, bởi vì cùng ta va chạm, ngươi khẳng định sẽ vẫn lạc, nơi này sẽ là ngươi mai cốt chi địa. Về phần vinh hạnh nha, bản tôn nhất định là muốn trở thành đạo chủ thiên tài. Hắc hắc, ngươi làm bản tôn tấn thăng bậc thang, đủ để kiêu ngạo. Thẩm Long lông mày xoắn xuýt, gia hồn này so sánh với một cái não tàn càng thêm phách lối. Người ta não tàn tối thiểu nhất vẫn là một tôn đế tôn đỉnh phong. Thế nhưng là người tiểu hài này, bất quá trí tôn đỉnh phong, chẳng lẽ trí thông minh vậy không có phát triển? Cái này thế nhưng là vấn đề nghiêm trọng. Uy, người đó là cái gì ánh mắt? Tiểu chính thái đối với người ánh mắt phi thường mẫn cảm. Vọt thẳng tới, lúc đầu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa như một cái hồng thủy mãnh thú, hắn nộp lên có chút uốn lượn, khom người nhảy một cái, dưới chân không gian bị dẫm đạp, tại hư không xẹt qua huyền diệu đường vòng cung, Thẩm Long thần sắc ngưng trọng, mặc dù là chí tôn, nhưng là tiểu gia hỏa này khẳng định có một tay, như không phải vậy. Thẩm Long đây cũng là lần thứ 9 đối thủ, không có tương đương thực lực còn có vận khí, căn bản cũng không khả năng thuận lợi đi qua 9 cuộc tỉ thí. Kia là người si nói mộng, cho dù là thi đấu quy tắc tranh tài có lỗ thủng, cho dù là tĩnh âm dạp này thiên tài cao thủ đến tìm kiếm lỗ thủng, y nguyên có không tìm ra được thời điểm, y nguyên có sai lầm thời điểm. Tiểu gia hỏa này không phải có được thực lực tuyệt mạnh, chính là có nghịch thiên vận khí. Đối với vận khí nói chuyện, Thẩm Long tại Hồng Hoang vũ trụ liền có cảm thụ, bất quá chân chính mê tín thời điểm chính là gặp được hồ điệp nữ về sau. Nữ nhân này vận khí phi thường nghịch thiên, đối với tiểu gia hỏa, Thẩm Long trực tiếp xuất ra thiên đế chi kiếm, tại hư không vạch ra ba kiếm. Thiên sát, thiên phạt, thiên khiển ba kiếm này, đều mang thiên đạo ý chí, đem chiến trường chung quanh đều phủ lên, trong nháy mắt tiểu gia hỏa trở thành tội nhân, thiên địa thẩm phán, tam kiếm tề phát, lưỡi kiếm lóe ra hàn mang, cái kia tiểu chính thái nhìn thấy ba kiếm, sắc mặt trắng nhợt, lập tức oa oa kêu to, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tôn tấm chắn ngăn tại trước mặt, tiếp tục xông lại. Bất quá hắn đánh giá thấp ba kiếm uy lực, tấm chắn tại thiên sát trước mặt liền đã nát. Phía này tấm chắn chính là tiên thiên linh bảo bên trong thượng phẩm, nhưng là còn chưa đủ. Tiên thiên linh bảo tác dụng tại thánh tôn bên trong phi thường phổ biến, thánh tôn trở xuống phi thường thưa thớt, có thể trấn áp khí vận. Về phần thánh tôn ở trên chí tôn, hội luyện hóa trong đó đạo uẩn. Về phần tấn thăng đế tôn, tất cả mọi người có tạo hóa thần khí, tiên thiên linh bảo đã không cần tới chiến đấu. Đương nhiên những cái kia cường hãn tiên thiên linh bảo bên trong chí tôn ngoại trừ, cái này mai tấm chắn cũng không tệ lắm, nhưng là hoàn toàn ngăn không được Thẩm Long công kích. Thẩm Long khóe miệng cười nói, tiên thiên linh bảo sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn giao dịch lưu thông tính. Nếu là ngươi không xuất ra lá bài tẩy của mình, chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Long vừa dứt lời, cái kia tấm chắn phân giải. Tiểu chính thái một tiếng kinh hô, lập tức lại lấy ra một viên tấm chắn. Cái này một viên không phải tiên thiên linh bảo, mà là cho rằng luyện chế. Bất quá đã coi như là chí tôn chi bảo, bất quá mạnh cũng không nhiều. Thiên sát biến mất, thiên phạt chém đi tới, đem chảm diệt, quả thứ ba tấm chắn lấy ra, quả thứ tư tấm chắn vậy lấy ra. Cái kia hai cái tay nhỏ dẫn theo so với hắn lớn gấp bội tấm chắn, đem tại trước người, oanh một tiếng, hai cái tấm chắn biến mất, mà tiểu chính thái hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá tiểu gia hỏa này trực tiếp bị đụng bay, nôn một ngụm máu, liếm môi một cái. Tiểu chính thái trong mắt lộ ra điên cuồng, ngươi tự nhiên đả thương ta, không thể tha thứ, hắn gào thét, lại một lần nữa xông lên. Thẩm Long tiếp tục bổ ra ba kiếm, thiên sát, thiên phạt, thiên khiển. Lần này, chung quanh hắn bao quanh một vòng pháp bảo, đều là phòng ngự pháp bảo, dưới chân trùng kích chi lực, đã đem tại chỗ sụp đổ, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Thẩm Long mày nhăn lại, từng kiếm một tại hư không bổ ra, có chính mình ví dụ, bị giết thiên tàn, cũng là bởi vì hắn tới gần thiên tàn, mà cái này tiểu chính thái muốn tới gần, liều mạng tới gần Thẩm Long, cái này không thể để cho hắn không nghi ngờ, gia hồn này không phải cùng ta cũng như thế, nghĩ cách a. Thẩm Long thần sắc cổ quái, nhìn xem cái kia kiên nghị khuôn mặt. Gia hỏa này pháp bảo rất nhiều, đặc biệt là phòng ngự pháp bảo, mà gia hỏa này tu vi thưa thớt bình thường, thì càng để Thẩm Long hoài nghi. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu phòng ngự pháp bảo, mẹ đến, chảm cho ta, dù sao một đầu, không muốn hắn tới gần, mà Thẩm Long muốn giết tên kia, cũng cần tới gần, như thế mới có thể một quyền đấm chết. Bất quá cách khá xa, liền cần từng kiếm một giết. Hắn dốc hết sức, một kiếm bổ ra, khai sơn phá thạch, hư không bên trong đều hóa thành bóng kiếm, mà hắn mỗi một kiếm đều mang thiên đạo khí tức, thiên ý như đao, đao đao tước thịt, toàn bộ chiến trường lĩnh vực đã bị Thẩm Long thiên đạo ý chí vây khốn, mà kiếm ảnh của hắn tại cái này không gian bên trong uy lực càng ngày càng mạnh. Mới đầu một kiếm phá xấu một cái tiên thiên linh bảo, hiện tại có thể phá hư ba cái. Bất quá gia hỏa này tiên thiên linh bảo rất nhiều, Thẩm Long đếm một chút, đã không sai biệt lắm số lượng 3000, hơn nữa đều là thượng phẩm ở trên tồn tại. Chung quanh nổi lơ lửng vô số hài cốt, Thẩm Long càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Đem chính mình bảo hộ tựa như một cái rùa đen, hơn nữa còn muốn đánh tới, lãng phí nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, cái này đều là của ta tiên thiên linh bảo a. Quả nhiên người tu đạo đối với mình tu vi đều phi thường tự tin, Thẩm Long tự tin những vật này đều là chính mình, cho nên mí mắt giật giật mỗi khi tiểu chính thái xuất ra một cái phòng ngự linh bảo, hắn tâm liền nắm chặt đau. Bất quá hắn không thể để cho tiểu gia hỏa này tới. Ai biết gia hỏa này sẽ có hay không có đại sát khí. Có đôi khi hắn đều hận không thể đem chính mình đoạt mệnh đâm dùng đến, nhưng là lại nhịn được. Bởi vì cái này đoạt mệnh đâm so hộ mệnh khôi lỗi còn trọng yếu hơn. Cái này thế nhưng là có thể chủ động công kích đồ vật. Không có cách, Thẩm Long hét lớn một tiếng. Bản tôn liền cùng ngươi hao tổn. Cùng lắm thì tổn thất một điểm tiên thiên linh bảo. Trong nháy mắt kiếm pháp của hắn như nước thủy. Chiều, lại tựa như hư không pháp võng. Lít nhà lít nhít giao thoa. Đem hư không đều bao lại. Lập tức cái kia trình thái xuất ra phòng ngự pháp bảo tỷ lệ càng gia tăng. 3.000 kiện, 5.000 kiện, 1.000.000. Cuối cùng, Thẩm Long tâm bắt đầu chảy máu. Lại trả 1.000 kiện. Ta cũng không tin, ngươi còn có. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lòng quyết tâm. Tiếp tục chém giết. Thế nhưng là cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy quyết tâm bảo. 10.000 kiện, 20.000 kiện, 30.000 kiện, Thẩm Long đã chết lặng, chung quanh tàn phiến đã gần đem bọn hắn bao phủ lại. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia tiểu chính thái, cái này dày thối, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngay tại Thẩm Long phàn nàn thời điểm, hắn nhìn thấy tiểu chính thái cái kia tựa như mưu kế nụ cười như ý. Trong lòng căng thẳng, mặc dù hắn một mực cảnh giác, nhưng là sự tình gì đều có một cái tiết tấu, làm Thẩm Long chém giết 30.000 kiện tiên thiên linh bảo về sau. Cho dù là y nguyên cảnh giác, nhưng là đã thả lòng một chút chú ý, trong lòng của hắn siết chặt, trong nháy mắt tựa như đưa thân vào thân tử đạo tiêu hoàn cảnh. Hét lớn một tiếng, toàn thân hắn hóa thành một tòa thiên địa hỏa lò, lập tức thu nhỏ đến tam xích lớn nhỏ. Thánh chỉ bay ra, bao vây lấy thiên địa hỏa lò. Ha ha, ta tiên thiên linh bảo. Ngươi chạm càng nhiều, thu được phản phệ liền sẽ càng lớn. Bảo cho ta, cái kia trình thái phách lối mà điên cuồng. Mà dưới chân hắn những tiên thiên linh bảo đó hài cốt. Như có vô tận oán khí. Từng đạo không trọn vẹn đạo uẩn liên tiếp. Sau đó nối thành một mảnh. Vô số đạo uẩn luyện thành hải dương, trong nháy mắt bạo tạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.